Chàng khờ ở rể, chương 252, Ngô Thanh Đế tỉnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Dĩnh mới trở về nhà họ Đường một khoảng thời gian không lâu, nhưng cô đã tường tận các quy tắc của nhà họ Đường cũng như nắm bắt rõ tình hình hiện tại. Cô biết được sự tàn khốc của cuộc thơ thanh niên tranh bá, người anh trai mà cô chưa từng gặp mặt đã bỏ mạng trong chính cuộc tranh tài ác liệt này, nên lúc này Đường Dĩnh rất tức giận, cô cảm thấy bố mình đang đẩy Ngô Bách Tuế vào biển lửa. Tại đừng làm như vậy nhữ nhé sáo bạn lái làm như vậy cảm nhận được sự lo lắng và tức giận của Đường Dĩnh, Đường Trấn Phong nghiêm mặt nói. Trước khi cuộc thi, thanh niên tranh bá, bắt đầu, bố sẽ truyền dạy cho Ngô Bách Tuế võ thuật của nhà họ Đường, Ngô Bách Tuế có nền tảng tốt nhất định sẽ tỏa sáng ở cuộc thi. Thanh niên tranh bá, tại sao bạn lái làm như vậy Đường Trấn Phong hiểu rõ Ngô Bách Tuế là một thiên tài võ nghệ tuyệt thế, anh có xương cốt và cơ bắp rắn giỏi mạnh mẽ, có khả năng học hỏi siêu phàm, do vậy ông ta mới 3 lần 7 lượt cho Ngô Bách Tuế cơ hội còn cho phép anh làm con rể nhà họ Đường. Ông ta tin rằng chỉ cần chuyên tâm đào tạo Ngô Bách Tuế, anh sẽ đạt đến trình độ đỉnh cao, ông ta muốn Ngô Bách Tuế thay mặt gia đình ông ta giành chỗ đứng trong cuộc thi. Thanh niên tranh bá, đừng làm như vậy nhữ nhé Đường Dĩnh nghe xong, chân mày vẫn nhíu chặt cô phật lòng nói. Nhưng dù sao anh ấy vẫn sẽ gặp nguy hiểm, dù Ngô Bách Tuế có tiến bộ đến đâu, nhưng núi cao luôn có núi cao hơn, nhà họ Đường không thiếu cao thủ kỳ tài, một khi Ngô Bách Tuế động độ với những kẻ mạnh hơn ắt sẽ phải chết ngay tại chỗ. Đường Dĩnh cũng biết bản thân Ngô Bách Tuế đã không vui vẻ gì khi ở rể nhà họ Đường, bây giờ Đường Trấn Phong lại muốn thao túng tính mạng của Ngô Bách Tuế trong tay, Ngô Bách Tuế chắc chắn sẽ càng chống đối, Đường Dĩnh không muốn Ngô Bách Tuế phải chịu thiệt, không muốn tính mạng Ngô Bách Tuế gặp nguy hiểm. Đừng làm như vậy nhữ nhé nghe vậy, mắt Đường Trấn Phong hơi lóe lên vẻ giận dữ, ông ta nghiêm khắc nói với Đường Dĩnh. Đã người nhà họ Đường, chịu chút hiểm nguy thì có làm sao? Không lẽ con muốn nâng cậu ấy như nâng trứng, hứng như hứng hoa cả đời sao? Đừng quái lại với tép cơn giận của Đường Trấn Phong khiến Đường Dĩnh theo bản năng nảy sinh sợ hãi, cô mím môi muốn cãi lại, nhưng không biết nên mở miệng thế nào. Đừng quái lại với tép lúc này, Ngô Bách Tuế tiến tới vỗ vai Đường Dĩnh, nhẹ giọng nói. Không sao đâu, chẳng qua chỉ là một cuộc thi, thanh niên tranh bá, thôi sao, tôi có thể tham gia. Đừng quái lại với tép Ngô Bách Tuế cảm nhận được sự quan tâm thật lòng của Đường Dĩnh, anh còn nhớ tối hôm qua Đường Dĩnh đã thổ lộ rằng sẽ hết mực ủng hộ bảo vệ anh. Nhưng anh sẽ không núp sau lưng Đường Dĩnh mà sống, những việc cần phải làm thì anh nhất định sẽ làm. Huống hồ việc tham gia cuộc thi, thanh niên tranh bá, cũng không phải chuyện bất lợi gì đối với Ngô Bách Tuế, anh không chỉ có thể nhân cơ hội này mà gia tăng thực lực hơn nữa còn có thể tìm hiểu một chút về năng lực của thế hệ con cháu nhà họ Đường, thăm dò xem thế lực nhà họ Đường rốt cuộc thâm sâu đến đâu. Cuộc đời khơ phông như va óc đấp nghe xong lời của Ngô Bách Tuế trái tim Đường Dĩnh đau xót, cô biết Ngô Bách Tuế đang trấn an mình, cô vừa cảm động vừa lo lắng khôn nguôi, cô nhìn Ngô Bách Tuế, nặng nề nói. Nhưng em lo anh sẽ, cuộc đời khơ phông như va óc đấp Đường Dĩnh chưa kịp nói hết, Ngô Bách Tuế đã ngắt lời cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, yên tâm đi, tôi sẽ không để mình gặp bất trắc. Giọng nói Ngô Bách Tuế chứa đựng một sức mạnh kiên định, sức mạnh này truyền sang Đường Dĩnh, cột bỏ mọi thấp thỏm lo âu của cô, cuối cùng cô không nói gì nữa, chỉ khẽ gật đầu. Cuộc đời khơ phông như va óc đấp thấy Ngô Bách Tuế tỏ vẻ dũng cảm không sợ hãi, Đường Trấn Phong bèn nhắc nhở một câu. Mặc dù hôm nay con đã đánh lui Đường Tiếu Hồng, nhưng con cũng không thể khinh thường, cậu ta chưa sử dụng hết sức lực. Bất kỳ ai trong nhà họ Đường cũng không thể coi thường, Ngô Bách Tuế lúc này còn chưa đủ lông đủ cánh, Đường Trấn Phong phải nhắc nhở anh không nên xem nhẹ sức mạnh của thế hệ con cháu nhà họ Đường. Ngô Bách Tuế trầm giọng trả lời. Con biết, thật bài ua tẻ hấy sóc Đường Trấn Phong tiếp tục nghiêm túc nói. Con mới tới nhà họ Đường, chưa nắm bắt được tình hình bên trong, con tuyệt đối không được chủ quan khinh địch. Trong cuộc thi, thanh niên tranh bá trình độ như Đường Tiếu Hồng giỏi lắm cũng chỉ có thể coi là hạng trung bình, những cao thủ mà con phải chạm mặt sẽ còn nhiều hơn, mấy ngày tới bố sẽ truyền dạy võ nghệ cho con phải chăm chỉ tập luyện, bố hy vọng con có thể bộc lộ năng lực của mình trong cuộc thi. Thanh niên tranh bá, thật bài ua tẻ hấy sóc. Quảng cáo, dựa vào nền tảng võ thuật và khả năng thiên phú của Ngô Bách Tuế, dưới sự chỉ bảo của Đường Trấn Phong, thực lực Ngô Bách Tuế nhất định sẽ tiến bộ rất lớn, trong thâm tâm Đường Trấn Phong nuôi hy vọng rằng anh có thể đem về vinh quang, khiến ông ta nở mày nở mặt. Nghe xong lời của Đường Trấn Phong, Ngô Bách Tuế khựng lại một chút rồi nghiêm túc nói. Con sẽ dốc toàn sức lực tham gia cuộc thi, thanh niên tranh bá, còn bố cũng đã đồng ý sẽ thả bố của con ra, ông ấy đang ở đâu? Điều kiện tiên quyết để Ngô Bách Tuế chấp thuận ở rể nhà họ Đường chính là sự an toàn của bố mình và toàn bộ nhà họ Ngô. Bây giờ anh đã kết hôn với Đường Dĩnh, Ngô Bách Tuế rất muốn Đường Trấn Phong thực hiện lời hứa, anh muốn nhìn thấy bố mình vẫn khỏe mạnh bình an.